Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 13, hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Liên Hoa không quá ràng buộc hành động của nàng, nhưng mỗi lần gặp nàng đều dính chặt không rời, bởi vì ngày hôm đó Liên Hoa đòi hỏi quá mãnh liệt, đến nỗi cả hai người đều phải nằm trên giường dưỡng thương một ngày. Nàng thì mệt mỏi, còn Liên Hoa thì đau đớn tâm can. Những ngày này Liên Hoa bận rộn luyện pháp khí Tân Việt dưới sự thúc giục không ngừng của Thư Linh. Bước ra ngoài điện, Tân Việt từng bước đi ra ngoài 13 ngày. Đứng bên ngoài, nhìn lại cung viện này, nàng nghĩ rằng lần chia tay này, lần gặp lại tiếp theo có lẽ sẽ là trong trận chiến thần ma rồi. Nàng đã lừa dối Liên Hoa. Thực ra nàng không thể ở lại thế giới này. Nàng không thuộc về thế giới này. Thân thể này đã kết thúc quỹ đạo sinh mệnh của nó. Vậy nên thời gian còn lại của nàng ở thế giới này cũng đã đến hồi kết. Cũng không biết khế ước thần hồn này có tác dụng hay không. Trong điện luyện khí, Liên Hoa nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò luyện khí. Trong lòng có chút bất an. Đột nhiên bên ngoài điện xông vào một nam tử áo xanh tuấn tú. Chính là Cử Uyên. Liên Hoa, ta đã tra cứu cổ tịch, không có chuyện dị giới chi hồn lưu lại tha thế lâu dài. Nếu giao quang thượng thần Tân Việt một khi tịch diệt, hồn phách của nàng ấy sẽ... Cử Uyên chưa nói hết câu, bóng dáng của Liên Hoa đã biến mất. Thật là nghiệt duyên. Cử Uyên thở dài. Tân Việt đi đến ngoài cửu trung thiên, vung tay mở ra cấm chế, tay triệu hồi ma diễm, tiện tay ném lên không trung. Tiểu Việt, phía sau vang lên tiếng gọi của Liên Hoa. Tân Việt toàn thân chấn động, nàng không quay đầu lại, bởi vì nàng không dám. Nàng sợ rằng quay đầu nhìn thấy đôi mắt Liên Hoa tràn ngập hình bóng mình sẽ mềm lòng. Nhưng nàng không thể ở lại được nữa. Nếu không Liên Hoa sẽ chết mất. Tiểu Việt, quay lại đây, mau quay lại đây. Liên Hoa vươn tay cố gắng bước lên phía trước nắm lấy Tân Việt đang dần đi về phía ngoài cửu trùng thiên. Trong mắt mang theo cầu khẩn. Tiểu Việt, đừng rời xa ta, được không? Liên Hoa mang theo nghẹn ngào khẩn cầu nhỏ giọng, từng chữ như dao đâm vào tim Tân Việt. Tân Việt quay người nhìn Liên Hoa đang đứng trong cửu trùng thiên. Mỉm cười nhạt, Liên Hoa, ngươi xem, ta đã mở kết giới rồi. Bọn họ sắp đến rồi. Chân trời là cuồn cuộn khói đen kéo đến. Nhìn kỹ thì là một đám lớn binh sĩ ma giới. Đứng đầu chính là ma tôn ma giới Lâu Khởi. Liên Hoa dường như không nhìn thấy. Trong mắt hắn chỉ có cô nương nhỏ này. Cái gì ma thần? Liên quan gì đến hắn? Tiểu Việt, nàng lừa ta đúng không? Nàng vẫn muốn rời xa ta, đúng không? Nỗi buồn gần như nhấn chìm trong đôi mắt đó của Liên Hoa khiến Tân Việt đau lòng. Liên Hoa, lần sau gặp ta, nhớ phải giết ta. Tân Việt quay người, bay rời cửu trùng thiên. Liên Hoa cố gắng đuổi theo, nhưng cơn đau xé lòng nơi ngực khiến hắn quỵ xuống. Cái gì thân nát xương tan, hắn qua ngàn vạn năm có sợ gì, hắn nhất định phải bắt lại tiểu nữ tử chạy mất, bắt về sẽ giam lại. Cơn đau như vỡ nát toàn thân khiến Liên Hoa cổ họng ngọt lịm. Hắn cố nén lại, nhưng máu vẫn từ khóe miệng chảy ra, hắn cũng mất đi ý thức. Có sự giúp đỡ của Thư Linh, Tân Việt dễ dàng trở về ma giới. Ngồi trên giường từng quấn quýt với Liên Hoa, trong đầu nàng toàn là hình ảnh Liên Hoa ngã xuống ở cửu trùng thiên. Có phải đã vượt quá thời gian trong sách rồi không? Tân Việt ôm chặt tấm chăn dường như vẫn còn vương hương sen. Đôi mắt vô hồn hỏi, đúng vậy, lẽ ra hai ngày trước đã phải mở kết giới cửu trùng thiên rồi. Thư Linh nhìn bộ dáng đau buồn của Tân Việt, có chút không nỡ. Nhưng trả lời rất thành thật, có cách nào để Liên Hoa tự tay dùng kiếm giết ta không? Tân Việt vùi mặt vào chăn, hít sâu một hơi, nàng muốn cảm nhận hơi thở của Liên Hoa lần cuối cho thật kỹ. lúc đó ta sẽ lập kết giới. Bên trong liên hoa sẽ nhìn nàng như là Lâu Khởi. Thư Linh cũng biết chuyện giữa Tân Việt và liên hoa. Vì ổn định thế giới trong sách, nó cũng không còn cách nào khác. Ồ, bị liên hoa giết cũng không tệ. Chỉ là tiếc nuối, nàng nghĩ xem nàng sắp được về thế giới ban đầu rồi. Như vậy không vui sao? Thư Linh cố gắng an ủi Tân Việt. Ngươi nghĩ xem nếu bị liên hoa phát hiện, ngươi sẽ ra sao? Tân Việt nhạt nhẽo đáp trả Thư Linh. Mỗi lần liên hoa xuất hiện, Thư Linh lập tức biến mất. Nàng cũng không phải kẻ ngốc. Lâu dần chắc chắn sẽ biết liên hoa có thể cảm nhận được nó. Vừa rồi ở cửu trùng thiên lập kết giới, liên hoa không thể đến gần nàng. Chắc chắn đã bị lộ. Thư Linh nghẹn lời, nó thật sự đã gây ra rắc rối lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại chiến thần ma dưới sự sắp đặt của Thư Linh bắt đầu vào đúng thời điểm. Tân Việt đứng trong ma cung, nhìn trận chiến trong hóa thế kính ảo hóa, trong lòng có chút thở dài. Tuy là nhân vật trong sách, nhưng cũng là sinh mệnh. Nàng chắc chắn muốn giả làm ta sao? Lâu Khởi ngồi trên đài cao trong đại điện, nhìn Tân Việt đứng bên cạnh vẫn luôn không có tinh thần kể từ khi trở về ma giới. Bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng khiến hắn có chút lo lắng. Bây giờ còn muốn giả làm hắn? Tân Việt gật đầu, thu xếp lại cảm xúc, ngẩng mắt nhìn Lâu Khởi. Nếu ta nói ngươi sẽ thất bại, ngươi có tiếp tục tấn công cửu trùng thiên không? Làm sao có thể? Chúng ta đến giờ vẫn thuận lợi như vậy. Lâu Khởi hoàn toàn không tin, vô cùng tức giận vì lời nói chán nản của Tân Việt. Tân Việt mỉm cười nhạt, đứng dậy đi ra ngoài ma điện, đến trận địa ma giới trong chiến tranh thần ma. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trận địa thần giới, tìm kiếm bóng dáng màu tím kia. Tại sao chưa đến? Đến rồi, Thư Linh nói nhạt. Tân Việt ngẩng đầu, như có cảm ứng nhìn về phía chân trời. Người đứng sừng sững trên mây, như lúc mới gặp, trong mắt dường như coi vạn vật như cát bụi. Một thân tử bào viền vàng, toàn thân tỏa ra tử khí khiến người ta không thể đứng vững. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên đám mây phía trên ma giới, ngẩng đầu nhìn liên hoa đang đứng đối diện nàng. Kết giới bắt đầu chưa? Tân Việt hỏi Thư Linh. Hắn vừa đến đã bắt đầu rồi. Ta đã chặn sự kéo dẫn của khế ước thần hồn giữa nàng và hắn. Nhưng không hiểu sao khế ước này thần lực rất mạnh. Ta không thể kiểm soát được lâu. Thư Linh có chút khó hiểu. Tân Việt sửng sốt, thần lực nhiều ư? Trong lòng nàng chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Nàng bay người lao về phía liên hoa, còn liên hoa vẫn không động đậy, ngẩng mắt nhìn thẳng, Lâu Khởi, tiếp cận. Đúng lúc Tân Việt sắp đến gần, liên hoa mới giơ tay vung thần lực đẩy ra. Tân Việt lộn người né tránh thần lực, y phục trên người bị cắt rách mấy đường. Thần lực có vẻ không thay đổi nhỉ? Tân Việt nghi hoặc. Nhưng làm sao khế ước thần hồn có thể có thần lực mạnh đến mức Thư Linh cũng không thể kiểm soát được lâu như vậy? Liên hoa nhảy lên, tiếp cận Lâu Khởi, nắm chặt cổ nàng. Nàng ấy đâu? Tân Việt kinh ngạc trước tốc độ của liên hoa, mà liên hoa trước mắt có thần thái mà nàng chưa từng thấy. Vô cùng đáng sợ, nhưng liên hoa dường như đã tính toán lực đạo từ trước. Khiến nàng khó chịu nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng ấy nói không muốn gặp ngươi. Tân Việt bị nắm đến khó chịu. Nói xong lực đạo ở cổ họng tăng thêm vài phần. Đôi mắt liên hoa nhuốm màu hàn ý. Nhìn khuôn mặt Lâu Khởi, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng thêm cuồn cuộn. Dùng nàng ấy đổi mạng ngươi. Liên hoa cũng biết đánh rắn đánh đúng đầu. Thật ra một Tân Việt đổi mạng Lâu Khởi cũng không quá quan trọng. Nếu Lâu Khởi có mặt, chắc chắn sẽ do dự một lúc rồi đồng ý. Kế hoạch gần trăm vạn năm làm sao có thể bị một nữ nhân phá hủy. Nhưng nàng là Tân Việt. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nàng ấy sẽ không giao cho ngươi đâu. Tân Việt nói, tay vận hết toàn lực thần lực. Nghĩ cách dụ liên hoa rút tiêu vân kiếm ra. Kết quả không ngờ Liên Hoa trực tiếp bị nàng đánh ngã xuống đất. Tân Việt bay người hạ xuống bên cạnh Liên Hoa, cố gắng vươn tay đỡ hắn dậy, trong mắt đầy lo lắng. Thần lực của ngươi sao vậy? Trước đây rõ ràng nàng đánh không lại Liên Hoa, bây giờ lại đánh ngã hắn xuống đất được. Liên Hoa triệu hồi Tiêu Vân kiếm kề vào cổ họng Tân Việt. Nén cơn đau ở ngực đứng dậy nói, đánh ngươi, một chút thần lực là đủ rồi. Cái gì, chỉ có thể sử dụng thần lực như vậy thôi sao? Vậy thần lực trên khế ước thần hồn chẳng phải là... Tân Việt ngẩng đầu nhìn động tác vô thức che ngực của Liên Hoa. Nước mắt đang xoay tròn trong mắt rơi xuống. Cũng nên kết thúc rồi. Nàng giơ tay nắm lấy mũi kiếm ở cổ họng, di chuyển đến ngực dùng sức đâm vào. Liên Hoa sửng sốt, nhìn, Lâu Khởi, trước mắt nắm chặt thân kiếm. Lưỡi kiếm cắt nát lòng bàn tay, máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống. Dùng sức nghiêng người về phía trước, nhanh chóng lao về phía hắn. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim hắn. Xin lỗi, vẫn lừa dối Liên Hoa. Tân Việt toàn thân đau đớn cực độ, bị đâm xuyên tim đau chết mẹ thật. Nàng, Liên Hoa có chút nhận ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại tiến lên ôm lấy. Lâu Khởi, đang ngã xuống đất, cảnh tượng xung quanh đột nhiên đều thay đổi. Thi thể la lạc khắp nơi biến mất, tất cả cảnh tượng ảo ảnh đều biến mất. Tiểu Việt, Liên Hoa hai tay run rẩy, cẩn thận muốn chạm vào Tân Việt, nhưng lại không dám dùng sức. Tiểu Việt, nàng lừa ta. Tân Việt vươn tay có chút khó khăn, mỗi cử động đều khiến trái tim nàng nứt ra thêm. Nàng nắm lấy bàn tay không dám chạm vào bên má, ghé sát nói, Liên Hoa, xin lỗi. Ta vẫn phải rời xa chàng. Nói một câu cũng đau đến mức nàng không chịu nổi. Vị ngọt tanh dâng lên khiến nàng không kìm được. Máu từ khóe miệng chảy ra. Liên Hoa chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Đôi mắt vốn coi vạn vật như cát bụi giờ đây đầy nước mắt. Hắn không ngừng lau sạch máu chảy ra từ miệng Tân Việt. Lại dùng thần lực không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Nhưng cơ thể Tân Việt giống như một cái hố không đáy. Thần lực truyền vào không có tác dụng. Vết thương ở tim vẫn không ngừng sâu thêm. Tiểu Việt, không được, ta không cho phép nàng rời đi. Nàng dám rời đi, ta sẽ giam nàng lại. Nghe rõ chưa? Liên Hoa ôm chặt Tân Việt. Miệng đầy lời đe dọa, nhưng giọng nói run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi của hắn. Liên Hoa, ta yêu chàng. Tân Việt nói ra tâm ý chưa từng nói ra miệng của mình. Nàng đột nhiên hiểu được sự cam tâm tình nguyện của mẹ mình. Yêu một người, ở bên cạnh hắn cả đời dường như cũng không tệ. Vậy thì, ở một thế giới khác, ta cũng sẽ tiếp tục yêu chàng. Khi thân thể thiếu nữ hóa thành ánh sáng lân tinh tan biến, một tiếng long ngâm xé toạc bầu trời. Chưa từng có sự đau thương và tuyệt vọng như vậy. Cách chương.